Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, chương 341, Baroque Works. Cô Akira không có bị Hải Vương vẻ mặt cho che đậy. Loại sinh vật này hung ác trình độ căn bản là không phải phổ thông loại cá có thể so sánh với. Giết người ăn người. Là gia trưởng cơm rau dưa mà Hải Vương bên trong người tài ba. Một cái gần biển chi chủ. Thậm chí ăn qua tứ hoàng một trong sang cánh tay vậy thì đủ để chứng minh. Loại sinh vật này hung tàn trình độ, ta không có thời gian. Cô Akira nhàn nhạt nói một câu. Hải Vương rõ ràng cô Akira ý tứ. Không dám trì hoãn nữa. Đâm đầu thẳng vào trong nước biển. Hướng về trước vùi đầu mà đi, kéo lôi thổ nguyên tố, lấy tốc độ cực nhanh đi. Nozico đã từng gặp qua nhưng Elise không có. Cảm thấy rất mới mẻ, sương mù dần dần tản ra một hòn đảo nhỏ. Xuất hiện ở ba người trước mặt, Hải Vương tốc độ chậm lại. Cô Akira xem hướng về phía trước, xương rồng. Không nghĩ tới vận khí không tệ, này con Hải Vương dĩ nhiên biết Whiskey Peak ở đâu. Đúng là có thể bớt đi không ít thời gian. Cô Akira quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nói, đến, chờ ta cập bờ. Có điều các ngươi ở trên thuyền đợi là tốt rồi. Không muốn đi ra, chờ ta giải quyết sự tình. Các ngươi trở ra, tốt. Cô Akira buông ra Hải Vương sợi dây trên người. Hải Vương lập tức lấy tốc độ cực nhanh lặn xuống. Chỉ lo cô Akira đổi ý thổ nguyên tố ở cô Akira dưới sự khống chế. Hướng về trước mà đi. Theo dòng nước, tiến vào bên trong hòn đảo nhỏ. Dần dần, một thị trấn nhỏ bày ra ở cô Akira trước mặt. Không ít người tụ tập ở cảng, hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh, cô Akira trên trán xuất hiện một vệt dây đen. Hắn có thể không thời gian bồi những người này hướng về loại này thấp kém chuyện cười, Baroque. Works người, đi ra một hồi, nhất thời. Toàn bộ cảng, đều yên tĩnh lại một đám người nhìn nhau. Sau đó đột nhiên chạy tứ tán còn ở lại cô Akira trước mặt. Chính là một người cao lớn người trung niên Baroque Works quy củ. Là một tên nam tính, phối hợp một tên nữ tính trong này. Nam tính đặc công đánh số là bắt đầu từ con số 0, từ từ tăng lên mà nữ tính nhưng là ngày lễ hoặc là cuối tuần vì là danh hiệu. Các hạ là người nào? Thân hình cao to, màu vàng tóc quan ở trong ẩn giấu đi sùng máy. Thân phận thật là vương quốc Alabasta đội trưởng hộ vệ. Hiện tại là Baroque Works một tên trung cấp đặc công. Ta là người như thế nào? Ngươi không cần hiểu rõ. Ngươi chỉ cần biết rằng chính là ta tìm Crocodile có việc. Igaram vẻ mặt càng cảnh giác. Crocodile. Cô Akira quên. Thời gian này điểm. Igaram còn không biết Crocodile chính là hậu trường hắc thủ. Chính là các ngươi xã trưởng. Ngươi có tìm tới phương pháp của hắn sao? Hoặc là hắn phương thức liên lạc? Ta biết. Ngươi thân phận thực sự là vương quốc Alabasta đội trưởng hộ vệ. Ngươi gia nhập Baroque Works cũng là có mục đích. Igaram con ngươi nhóm co rụt lại sau một khắc. Súng máy âm thanh liền vang lên. Igaram quay về cô Akira. Trực tiếp nổ súng. Vương quốc Alabasta thân phận là tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật. Igaram không biết cô Akira vì sao lại biết. Thế nhưng Igaram tuyệt đối không thể để cho tin tức này khuếch tán ra đi. Bất luận địa phương là địch hay là bạn, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Thế nhưng viên đạn sắp tới đem ném cô Akira thời điểm dừng lại, đứng ở cô Akira trước mặt. Một tấc băng tuyết ngưng tụ ở viên đạn mặt trên, lạch cạch. Viên đạn hạ xuống, rơi xuống đất, không có một viên trúng đích cô Akira. Trái ác quỷ năng lực giả. Igaram nhất thời càng kiêng kỵ. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, cũng thật là nóng ruột a. Mục đích của ta cùng ngươi là nhất trí. Các ngươi muốn làm là đánh bại Crocodile lấy chưởng cứu quốc gia của các ngươi đi, mà ta muốn làm là giết chết Crocodile, hai chúng ta có thể hợp tác. Igaram trầm mặc xuống một lát sau khi ngẩng đầu, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi không có lựa chọn. Đầu tiên, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thứ hai, một khi ngươi không đáp ứng hợp tác với ta, như vậy ta liền đem ngươi cùng các ngươi tên kia công chúa là nằm vùng tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Ngươi, Igaram căm tức cô Akira cũng không để ý đối với cô Akira tới nói. Đi tới thế giới này, cô Akira mục đích chủ yếu nhất chính là thu được sàn sạt trái cây, tiến vào mà thu được đất thân cận nguyên tố. Thứ hai, chính là đánh bại một tên đại tướng. Ai cũng có thể, ta chỉ có thể đáp ứng. Không sai, ngươi chỉ có này một lựa chọn, tốt. Ta đồng ý, cô Akira nở nụ cười. Nói, có thể hợp tác là tốt nhất. Ta không hề là rất yêu thích đánh đánh giết giết, lấy thiên phú mà nói. Cô Akira ở võ đạo thiên phú là rất mạnh. Thế nhưng cô Akira không thích không có ý nghĩa đơn thuần chiến đấu. Đem so sánh bên dưới, nghiên cứu hắc ám xử lý, nấu ăn sẽ càng phù hợp cô Akira hứng thú, mà cái này cũng là đại đa số đầu bếp. Ở đạt đến đỉnh phong sau khi, sẽ suy xét một phương hướng lại như Yukihira Zoichiro, Nojiko. Có thể hạ xuống, đúng, Nojiko đi ra khoang thuyền. Elise đi theo Nojiko phía sau. Igaram đánh giá Nojiko một chút, lập tức thu tầm mắt lại, đi theo ta. Igaram ở mặt trước dẫn đường một căn hình tròn nhà. Igaram mở ra một cái phòng, nói, ta đi mang chúng ta công chúa lại đây. Các ngươi chờ. Cô Akira gật đầu một cái. Nojiko hiếu kỳ đánh giá một chút, Giang đại ca. Này Grand Line lên đảo nhỏ, cùng Đông Hải cũng không khác nhau gì cả a, khác nhau vẫn có. Cô Akira nói rằng, Grand Line đảo nhỏ muốn so với Đông Hải đảo nhỏ nguy hiểm rất nhiều. A Long băng hải tặc đủ hung ác đi. Thế nhưng, người nơi này muốn so với A Long băng hải tặc hung ác nhiều. Trên hòn đảo nhỏ này người ngụy trang là hải tặc, nhưng toàn bộ đều là thợ săn tiền thưởng. Đối với tới được hải tặc sẽ phi thường nhiệt tình, thế nhưng chiêu đãi bên trong thức ăn bên trong sẽ bỏ thuốc, chờ đến dược hiệu phát tác, bọn họ liền sẽ động thủ, cùng với nói bọn họ là thợ săn tiền thưởng, còn không bằng nói bọn họ đen ăn đen đội. Dù cho đến không phải hải tặc, bọn họ cũng không nhất định sẽ bỏ qua cho. Nojiko lúc này cảnh giác lên, như thế nguy hiểm. Bởi vậy, không thể dễ tin bất luận người nào, không thể khinh thường. Mở cửa ra, Igaram mang theo một cô thiếu nữ tiến vào. Tiên sinh, đây chính là chúng ta Alabasta quốc công chúa. Cô Akira đánh giá một chút, nói, ta biết, Vivi công chúa. Lúc này Vivi công chúa so với nguyên tác ra trận nhỏ không ít, nhưng đã trổ mã như một cô thiếu nữ. Crocodile thật sự chính là Baroque quốc xã trường, tạo thành quốc gia chúng ta nội chiến thủ phạm. Không sai, đây là nguyên tác bên trong Igaram cùng Vivi công chúa điều tra rất lâu kết quả. Vậy các hạ thật sự có thể giúp chúng ta đánh bại hắn không? Cô Akira lắc lắc đầu, nói rằng, ta xác thực có thể đánh bại Crocodile, nhưng không phải giúp các ngươi đánh bại. Ta cũng không có muốn giúp các ngươi ý tứ. Ta là chính mình cần đánh bại hắn, chỉ muốn các ngươi cho ta cung cấp Crocodile vị trí chính xác. Igaram nói rằng, nếu như là Crocodile, chúng ta biết cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.